Quý vị, trước khi vào pháp thiền thì thọ giới, thọ bát quan thế giới bằng tiếng Pali. Quý vị đọc theo sư cho bà con ngoài Bắc đọc theo luôn đó. Before we go to retreat, we have to observe the 8 precepts, or 5 precepts. 5 precepts or 8 precepts become compulsory for the meditation, for the retreat. Who observe only 5 precepts to the 5 precepts, they stop there. And who observe the 8 precepts continue until the 8 precepts. Quý nào thọ ngũ giới, tới giới thứ năm á, thì quý vị nghỉ nơi đó, quý vị nào thọ bát quan trai, quý vị đọc luôn suốt giới bát quan trai. Quý vị đọc theo sư. Ahang bhante tisaranena saha atthang kasamanna katang uposatha silang thammang yajami anukahang katva silang tetha me phante dutiyampi ahang phante tisaranena saha atthang kasamanna katang uposatha silang thammang yajami anukahang katva silang tetha me phante tatiyampi ahang phante tisaranena saha atthang kasamanna katang uposatha silang thammang yajami anukahang katva silang tetha me phante. We cannot tell yamahang vadamitang vadetha. We đọc theo ama phante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami Thammang saranang gacchami Sangkhang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Thammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sangkhang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมป ิ สังฆังสรณังก ั จฉาม ิ ติสรณกหานังปะริปุ ณัง ปานาติปาตา เวรมณ ีสิกขาปะฏัง สมาธิยามิ เดินนาดานา เวรมณี สิกขาปะฏัง สมาธิยามิ มุสาวาดา เวรมณี สิกขาปะฏัง สมาธิยามิ อา พรหมจริย า เวรมณี สิกขาปะฏัง สมาธิยามิ มุสาวาดา เวรมณี สิกขาปะฏัง สมาธิยามิ สุรา เมรยะ มัจจัปปมาดัตถานา เวรมณี สิกขาปะฏัง สมาธิยามิ วิกาลโภชนา เวรมณี สิกขาปะฏัง สมาธิยามิน ัจจา ปิต า วาติตา ว ิ ส ุ ก ั สสนาม าลากัน ธา ว ิ เลปน า ธารณ ะ มันดาน า วิภูสนัต ธานา เวรมณี สิกขาปะฏัง สมาธิยาม ิ อุจจาสยนะ มหาสยนะ เวรมณี สิกขาปะฏัง สมาธิยามิ อิทังเมสีลัง มัคคะปะละ ญาณัสสะ ปัจจโยหันตุ อิมังอัตถัง กสมันนาก ตัง อุ ปโสทสีลัง อ ิมังยรติง อ ิมังยติวสัง สัมมาเทวะ อภิรักขิตุง สมาธิยาม ิอิมานิอัตถสิกขาปทานิอุปโสทสีลวัลสัยนะอิมังยรติงอิมังยติวสังสาธุกังกัตวาอัปมาเตนะสัมปาเตทะอามะพันเตสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย คือคุยเถียงสินไม่ดีดอกเตียงนะ Đã biết như thế nào gọi là hành thiền, phương pháp hành thiền, hành thiền tứ niệm xứ, bốn niệm xứ, niệm thân một, niệm thọ hai, niệm tâm ba, niệm pháp bốn, gọi là bốn niệm xứ. Thì trong khóa thiền này nó tập như vậy đó. Như thế nào gọi là niệm? Niệm gọi là trí nhớ, chánh niệm, trí nhớ. Trí nhớ ghi nhận, chữ niệm nó nhắc lại gọi là niệm, gọi là chánh niệm. Chánh bây giờ, nhắc bây giờ. Cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, như vậy gọi là chánh niệm. Rồi để biết hiểu như thế nào là có bây giờ như thế nào. Thế quý vị coi đồng hồ, nó nhảy, cái đó cái nghĩa của bây giờ. Nếu bây giờ không phải là năm tháng ngày, không phải là giờ, không phải là phút, nghĩa là giây. Nếu là bây giờ là giây, bây giờ của ngày hôm nay, một giây của ngày hôm nay, một giây giấy nhảy đó của một phút, của giờ và của ngày hôm nay, một giây đó, thì tập phương pháp tu như vậy, tu tập tâm. Tập tâm như thế nào? Tập tâm có trí nhớ. Trí nhớ không quên. Thường thường chúng ta quên. Quên gì? Chúng ta quên bây giờ. Hồi nào tới giờ chúng ta hay nhớ. Nhớ chuyện trong quá khứ. Nhớ chuyện ngày hôm qua. Hay là chúng ta tưởng tượng ngày mai, ngày mốt vân vân. Đó là tâm của chúng ta thường nghĩ như vậy. Và phương pháp tu trong 10 ngày nay tập gác bỏ, chẳng đứng lại sự suy nghĩ thường, sự tính toán thường mà chúng ta thường dùng, hạn chế trong 10 ngày. Nếu mà quý vị có đi 10 ngày và quý vị không đi 10 ngày, quý vị đi vài ngày thì cũng hạn chế trong vài ngày. Hoặc là quý vị đi trong vài tiếng đồng hồ, thầy trong lúc mà ngồi thiền, đi thiền quý vị hạn chế vấn đề suy nghĩ. Nghĩa là không suy nghĩ. Rồi khi không suy nghĩ nữa mà chúng ta mới tập cho các trí nhớ gọi là chánh niệm. Nếu mà suy nghĩ không phải là thiền, thiền không phải là suy nghĩ, nghe như vậy đó. Người đời người ta suy nghĩ, mà quý vị trong 10 ngày nay nguyện không suy nghĩ. Như vậy cái tâm chúng ta đã làm cái gì? Thì tâm chúng ta chỉ nghĩ cái gì xảy ra trong lúc bây giờ. Bây giờ, đã biết cái đó đó. Bây giờ biết cái gì bây giờ. Thì chúng ta không có bây giờ để chúng ta chết, hơi thở. Không có hơi thở vô bây giờ chúng ta chết. Và không có hơi thở ra bây giờ chúng ta chết. Trong 3 phút, nếu không có thở vô thở ra là chúng ta chết. Bây giờ của hơi thở. Vì lãnh hội được chưa? Như vậy đó, phương pháp tập này đầu tiên, quý niệm thân là niệm hơi thở. Niệm thở vô thở ra đó. Phương pháp của Ngài Ma Si. Ngài Ma Si quý vị thấy hình đó, sư để trước chùa, trên điện cũ phía bên tay mặt quý vị. Quý vị đừng ở ngoài quý vị nhìn vô hình. Hình phía bên tay mặt đó Ngài Ma Si. Thầy sư hướng dẫn phương pháp của Ngài Ma Si. Thở mà không phải thở nơi mũi, mà chú tâm thở nơi bụng. Ý nói là chúng ta thở một cách tự nhiên, nhưng mà cái nhân á, chúng ta thở vô cái quả, thở vô bụng nó phồng. Và cái nhân á, khi mà thở ra cái quả, bụng xẹp. Bây giờ phương pháp tập để quý vị theo dõi kinh nghiệm cái quả của hơi thở, thở vô thở ra, khiến cho quý vị cảm giác được sự chuyển động của bụng. Ngồi quý vị chú tâm nơi bụng và quý vị không nghĩ gì hết. Vì hồi nãy quý vị niệm Phật rồi, niệm tâm từ rồi quý vị thấy là cái thân chúng ta bất tỉnh, là ô uế, là không có trong sạch, và cái chúng ta có sự chết là chắc chắn. Chúng ta phải biết như vậy. Như vậy quý vị, chúng ta tu tôi đã đưa con người chúng ta trong một trạng thái của tình thanh tịnh, cho thân chúng ta trong sạch, tâm chúng ta trong sạch, phương pháp tu này như vậy, và đưa cho chúng ta một ngày nào đó chúng ta kinh nghiệm được sự bất tử, là chúng ta kinh nghiệm đây là sự không chết. Tu như vậy đó. Hãy trở lại tu, có phương pháp ngồi thiền, đi thiền và làm việc thiền. Ngồi thiền, ngồi ở chỗ này, ở trong chánh điện này hoặc ở trong phòng quý vị. Quý muốn ngồi trong phòng thì quý ngồi, ngồi thiền đó. Quý đi tới đi lui, thì trong lúc đó thiền bằng cách quý vị không nhớ chuyện gì quá khứ tương lai, quý biết quý đang đi. Theo dõi tác động của cái chân, chân mặt chân trái, bước đó quý vị theo dõi, bước đó. Mọi bước quý vị đều biết là bước, hoặc quý niệm là mặt bước, trái bước. Như vậy, và trong 10 ngày tập như vậy ngồi, thì theo dõi hơi thở nơi bụng, ý nói là quý thở, theo dõi sự chuyển động của bụng. Và khi đi, quý vị theo dõi sự chuyển động của chân, mặt bước trái bước, trái bước. Khi quý vị làm việc, quý vị theo dõi sự chuyển động của hai tay, tay mặt, tay trái, duỗi tay, co tay, duỗi tay, co tay, vân vân. Đó là phương pháp tu, khi mình tu bốn niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Ý này là không suy nghĩ gì, tập không suy nghĩ, đã tâm sống ở trong thân, để tâm chúng ta biết. Như vậy trong khi thiền, thân tâm đi chung nhau nhau, ngồi đây không cho tâm đi một mình. Nếu chúng ta nghĩ ngày mai thì tâm chúng ta ở trong ngày mai, không ở trong thân. Và nếu chúng ta nghĩ chuyện hôm qua thì tâm chúng ta không ở trong thân, thì chúng ta nghĩ trong hôm qua chúng ta ở đâu, chúng ta đi đâu, vậy đó. Mà chúng ta nghĩ như vậy thì tâm chúng ta không ở trong thân. Thiền tứ niệm xứ phương pháp này sống ở trong hiện tại, hiện tại đó gọi là tứ niệm xứ. Ra bởi nhiều đó là khi ngồi, vì thay vì chú tâm lên mũi thì vì chú tâm lên bụng, chú tâm lên bụng. Bụng phòng vì niệm là phòng, bụng xẹp vì niệm là xẹp. The foreign student, we be the course for 10 days of inside meditation. We call Pali, we call Satipatthana. We took practice mindfulness. Mindfulness means not forgetfulness. The nature of our mind always forget. Due to forget, we remain in the cycle of birth and death. Because we forget, so we die. Forget is a die. If not forget, is a living. So the technique, the method of inside meditation, how to live in the present moment. No thinking in the past and no imagination in the future. And to aware what happened in the present moment. How to aware, how to live. Live with the nature, live with the air element. Because we're not breathing. We're not breathing in, breathing out for 3 minutes, we die. So how to live in the present moment? We to live with the respiration. So when we inhale, we will aware of the inhale, exhale, we are aware to aware of the exhale. In order to aware in the nostril, we observe arising fully in the abdomen. When the abdomen arising, we are aware of the rising. When falling, we are observe falling of the abdomen. They will call body concentration in the body. And beside that, when the mind wandering, we are aware of the wandering. Make mental note, thinking in the past or in the future. Use one word, easy, simple, or thinking. Not a few times, 2-3 times, 3-4 times, and then come back to the rising, falling of abdomen. And always in the time of sitting. And when we walk in, so we, the same, we have to be aware of the activity of walking. Right step, left step, right step, left step. And when we're working, we are too aware of the movement of the hand. So stretch the hand, bend the hand, we're too aware of the hand. This is we too aware of the air element. They were called inside medicine, body concentration in the body. And then our old student, Susan, she will explain to all of you more detail. Nếu vậy quý vị bây giờ không có gì nữa, quý vị ngồi thiền. Ngồi thiền, quý vị nào biết thiền rồi thì cứ tiếp tục ngồi như vậy, theo dõi sự chuyển động nơi bụng. Và nhớ khi mà vào khóa thiền, nếu mà định tâm là không suy nghĩ, và nếu không suy nghĩ không nên nói chuyện. Không nói chuyện ở đây cũng như là không nói chuyện như nhà bếp. Chúng ta có cái tật quen gặp nhau nhìn rồi nói chuyện. Mà khi nói chuyện không phải nói chuyện gì bây giờ, nói chuyện quá khứ hoặc nói chuyện tương lai. Như vậy không phải là thiền. Thiền không có suy nghĩ và không có nói chuyện. Vì sống trong hiện tại, càng sống trong hiện tại nhiều, càng có tâm định nhiều. Trong hiện tại bây giờ, trong giây bây giờ, hơi thở bây giờ, thở vô thở ra kiếp biển ngồi, nhưng mà chú tâm nơi bụng, theo dõi sự chuyển động của bụng. Nếu không cảm giác được, lấy một tay hai tay khi để thử để sát thì bụng vì sẽ cảm giác sự chuyển động của bụng. Khi bụng phòng vì niệm a phòng a chữ a tiếng niệm, tiếng niệm để theo dõi tiến trình của cái phòng dần kéo dài. Phòng a rồi khi bụng xẹp, ô xẹp a, đó là quán tưởng. À, sự thật là như vậy đó, bụng nó phồng mà. Rồi nó khi xẹp, nó xẹp, sự thật nó là như vậy. Sự thật gió là như vậy. Thân này còn sống, có gió vô, ra thở vô, thở ra, và khiến cho bụng phồng. Không để tâm niệm ngồi, không để tâm niệm, chút tâm hoàn toàn đi bụng. Thân quán niệm xuất gọi là xuất, xuất phải là đụng. Nếu mà đụng chú tâm lên mũi, quý vị cảm giác rõ ràng. Vì khi bụng phồng nó giãn ra, nó thấy rõ. Rồi bụng xẹp nó co lại với xẹp cái quả, nhìn cái quả thấy rất là rõ. Quả của hơi thở vô, thở vô thở ra mà khiến cho bụng phồng bụng xẹp. Như vậy quý vị chú tâm như vậy, quý vị mới thấy bụng phồng xẹp, biết bụng phồng xẹp đó gọi là chân niệm. Và chánh niệm, cái nghĩa của chánh niệm là biết trong lúc bây giờ. Nếu quý vị đạt được cái định tâm 1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây, lần lần nó tiến tới 1 phút, 2 phút, vân vân, và vân vân tiến tới đó, đó là vì có định tâm. Sức mạnh của định tâm làm cho tâm chúng ta trong sạch và làm cho tâm chúng ta phát sanh trí tuệ. Nhờ vậy đó, chúng ta mới giải thoát được những sự khó khăn của sự căng thẳng của tâm. Giống như bệnh trầm cảm hoặc bệnh căng thẳng của tâm trong thế kỷ 21 này, để giải quyết vấn đề chúng ta buồn chứ chúng ta lo. Mà sự sống chúng ta không phải buồn, không phải lo, mà chúng ta sống. Và sống thật chỉ trong lúc bây giờ. Buồn với lo không giải quyết vấn đề. Mà không buồn, không lo, có tâm định, đó là giải quyết vấn đề đời sống của chúng ta. Vì vậy đó, phương pháp đây, phương pháp có một vị giác ngộ, phương pháp của Đức Phật. Và thời gian rất là ít, chỉ 10 ngày. Và nếu quý vị không nắm được như thế nào gọi là thiền trong 10 ngày, quý trở về tại không. Ít nhất là tôi ngồi như vậy gọi là ngồi thiền. Đủ rồi. Tôi đi như vậy gọi là tôi đi, như vậy gọi là thiền. Hoặc là tôi làm việc như vậy gọi là thiền. Hoặc tôi đang ăn như vậy gọi là thiền. 10 ngày làm sao quý nắm cho được công thức và quý trở về với thiền. Quý đem thiền trở về nhà. Vì tới đây quý vị học thiền và quý vị trở về, quý vị đem thiền trở về để quý vị sống trong đời sống của chúng ta vậy. Đó là phương pháp học thiền. thiền tứ niệm xứ vậy. Để quý vị ngồi, ngồi cho thoải mái. Bây giờ chân quý vị để làm sao cho không cho cấn, không cho đau, ngồi có thể được lâu. Khi ngồi thiền thường thường đưa thân hơi thẳng một chút. Nếu mà ngồi lâu thân quý vị cong, quý vị biết là cong mà quý vị phải niệm à cong à cong à. Rồi kế đó quý vị phải muốn thẳng, quý vị muốn à thẳng thẳng thẳng thẳng thế đó. Đưa lần lần lần. Rồi khi thẳng thẳng rồi vì chú tâm lên bụng à. Theo sự chuyển động của bụng. Thì bụng phòng khi nói không có hời hợt, thật là phòng từ đầu tới cuối của cái phòng. Không hời hợt chú tâm lên bụng và từ đầu tới cuối của sẽ. Nếu quý vị không cảm giác được thì lấy một tay hoặc hai tay để sát bụng, quý vị sẽ thấy sự chuyển động của bụng. Vậy mà quý vị ngồi chừng 30 phút, 20-30 phút. Khi tâm suy nghĩ niệm, suy nghĩ, để trở về với sự chuyển động nơi bụng. Khi tâm suy nghĩ niệm, suy nghĩ rồi trở về với hơi thở, sự chuyển động nơi bụng. Ngồi tiếp, ngồi tới giờ ngủ. Quý vị nào mới, thiền sinh mới ở lại thì giải thích thêm về chi tiết. Rồi quý vị thiền sinh cũ biết thiền gì đi về chỗ được, đi thiền tiếp tục ở chỗ. Đến khi giờ ngủ.